Hoàng hậu trẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 302, Phượng Lâm Cung. Góc truyện audio.com. Dừng một chút, sau đó Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nàng tiến vào trong lòng Thượng Quan Thanh. Thượng Quan Thanh tự nhiên mà ôm vòng eo Tô Tiểu Tiểu. Tư thế của hai người thập phần thân mật, Tô Tiểu Tiểu cũng thập phần quen thuộc với tư thế như vậy. Đầu của nàng tựa vào trong lòng Thượng Quan Thanh. Sau đó nàng nói, Thanh, dựa theo tập tục, ngươi bây giờ không phải là phải rời khỏi Thanh Loan Điện xuất cung hồi phủ sao? Như thế nào đến giờ này rồi? Còn ở nơi này đây? Chẳng lẽ Thượng Quan Mặc muốn giam lỏng Thượng Quan Thanh trong Hoàng Cung? Thượng Quan Thanh cười cười. Hắn nói, Huyền Thanh Vương Phủ xảy ra vấn đề, cho nên hiện tại ta chỉ có thể ở trong Thanh Loan Điện một thời gian. Tô Tiểu Tiểu ngẩn người. Vấn đề gì, một cái vương phủ có vấn đề gì có thể xảy ra? Thượng Quan Thanh Vân Đạm Phong khinh nói, ngày hôm qua nổi lên tràng đại hòa, sau đó cháy, Tô Tiểu Tiểu trợn mắt há hốc mồm, cái này gọi là xảy ra vấn đề, cái này rõ ràng chính là một vấn đề lớn thôi. Nàng ngẩng đầu lên, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn Thượng Quan Thanh. Thượng Quan Thanh như cũ là thần sắc thản nhiên. Tô Tiểu Tiểu hỏi, như thế nào đột nhiên cháy? Thượng Quan Thanh thành thật đáp, ta đốt. Tô Tiểu Tiểu vốn là sửng sốt, rồi sau đó mới hiểu ra. Thanh là muốn đốt Huyền Thanh Vương Phủ, như vậy mới có thể lấy cớ khiến Thượng Quan Mặc đáp ứng để cho hắn tiếp tục ở trong Thanh Loan Điện mà trong đoạn thời gian này hắn là có thể thừa. Dịp lúc không ai để ý cùng nàng gặp nhau trong lòng nàng nhất thời ngọt lịm. Đầu của nàng chôn ở trước ngực Thượng Quan Thanh, nàng cọ sát, rồi sau đó nhẹ nhàng mà nói, thật hy vọng chúng ta có thể như thế này cả đời. Thượng Quan Thanh nhẹ nhàng mà vỗ vỗ đầu Tô Tiểu Tiểu. Hắn thực kiên định nói, nhất định có thể. Tô Tiểu Tiểu ân một tiếng, hai người lẳng lặng ôm nhau, thời gian vội vàng trôi qua, cũng không biết đến tột cùng qua bao lâu. Tô Tiểu Tiểu chợt nghe phía ngoài Thanh Loan Điện truyền tới một trận tiếng bước chân chỉnh tề. Nàng quay đầu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra bên ngoài, không ngờ là Thượng Quan Mặc ngồi ngự liễn đang chuẩn bị đi qua Thanh Loan Điện mà dựa theo phương. Hướng của ngự liễn chạm cuối cùng hẳn là Phượng Lâm Cung. Cách chương.